Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 764. Trầm lãng thiên đạo, cầu vé tháng. Quá khứ hai mươi mấy năm thời gian bên trong, Ninh Thiệu hầu như đều ở đây bệnh trạng mà tu luyện. Cho nên võ công của hắn rất cao, thậm chí đến trình độ kinh người. Nhưng này lúc, cả người hắn bị quất bay đi ra ngoài về sau, hung hăng đập phải toàn bộ giá sách, bị vô số sách vở chôn. Đầy đủ một lúc lâu, hắn mới từ một đống trong sách nhô ra, lau sạch nhẹ nhẹ miệng mũi tiên huyết, trực tiếp đi tới Thông Thiên Tự Không Chánh đại sư trước mặt, vỗ nhẹ nhẹ đánh hắn sau lưng, nói: "Thiệu biết, sư thúc chớ nên tức giận." Lúc này Ninh Thiệu thanh âm là trước nay chưa có ôn hòa, hoàn toàn dường như ngoan ngoãn nhất vãn bối một dạng. "Sư thúc yên tâm, ta chỉ là bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não. Kể từ bây giờ đến Thiên Nhạc Thành đại quyết chiến, ta tuyệt đối sẽ không đang động Trầm Lãng nhân một cọng tóc gáy." Ninh Thiệu thấp giọng nói: "Lỗi với sư thúc, ta cho các trưởng bối gây họa." Tiếp lấy hắn tự mình đi châm trà, nhưng sau đặt ở Không Chánh đại sư trước mặt. Không Chánh nhìn trước mắt cái này oai hùng bất phàm người trẻ tuổi, nội tâm không khỏi một tiếng thở dài, trong đầu không khỏi nhớ lại 28 năm trước, chính là hắn tự mình đến Nhạc Vương cung dắt đi 5 tuổi Ninh Thiệu. Tuy là Ninh Thiệu không phải của hắn đệ tử, thế nhưng võ đạo vỡ lòng cũng là hắn giáo dục. Chỉ bất quá Không Chánh đại sư tu luyện là Thông Thiên Tự võ công, đối với đại kiếp tự võ công cũng không am hiểu. Cho nên Ninh Thiệu về sau cùng Không Nhan đại sư: "Sư thúc, chúng ta cái này 10.000 tăng binh sức chiến đấu như thế nào?" Ninh Thiệu nói: "Nghe nói Trúc Hồng Tuyết ở Tây Vực Chư Quốc đánh phi thường thuận lợi, đại kiếp tự tăng binh bị tiêu diệt vô số." Không Tránh nói: "Chạy trốn tới Tây Vực các nước đại kiếp tự đã không hề là chân chánh đại kiếp tự, tất cả đại kiếp tự tinh anh đều bị Khương Ly bệ hạ diệt. Rất nhiều thượng cổ điển tịch bí thuật đại kiếp tự đều đã thất truyền." Ninh Thiệu nói: "Nhưng mà những thứ này thượng cổ điển tịch cùng bí thuật đều rơi vào trong tay chúng ta thật sao?" Không Tránh nói: "Khương Ly bệ hạ là một cái rất ghê gớm người. Hắn đối với huyết mạch nghiên cứu không gì so nổi. Hơn nữa hắn cảnh giới rất cao. Liên quan tới huyết mạch nghiên cứu yêu mến ban ơn cho chúng sinh, mà không phải thiếu cân nhắc tinh anh cuồng hoan." Không Tránh lời nói đến mức phi thường mịt mờ. Đây ý là Khương Ly chết về sau, liên quan tới huyết mạch nghiên cứu thành công bị 6 đại siêu thoát thế lực cùng Đại Viêm Đế quốc cướp đi, Thông Thiên Tự cũng nhận được một bộ phận. 6 đại siêu thoát thế lực đối với huyết mạch nghiên cứu yêu mến cao đoan hóa, yêu mến chế tạo cái kia chủng kinh người cao thủ hàng đầu. Mà Khương Ly bệ hạ huyết mạch nghiên cứu nhưng có thể làm cho mỗi người đều có hy vọng đạt được thuế yến cùng cường đại. Chính là căn cứ vào điểm này, 6 đại thế lực dồn dập bí mật huấn luyện xuất siêu cấp quân đoàn, đương nhiên cũng bao quát Thông Thiên Tự. Cho nên hắn có ý tứ là Thông Thiên Tự tăng binh bởi vì đạt được Khương Ly thành quả, cho nên căn bản cũng không phải là đại kiếp tự tăng binh quân đoàn có thể so sánh được. Ninh Thiệu nói: "Ẩn Nguyên Hội 10.000 thiết huyết quân đoàn ở Nộ Triều Thành toàn quân bị diệt." Không Tránh đại sư nói: "Ẩn Nguyên Hội là Ẩn Nguyên Hội, Thông Thiên Tự là Thông Thiên Tự, Thiên Nhai Hải Các là Thiên Nhai Hải Các, Nộ Triều Thành là Nộ Triều Thành, Thiên Nhạc Thành là Thiên Nhạc Thành." Lời này ý tứ càng thêm minh bạch, Ẩn Nguyên Hội thiết huyết quân đoàn rất đại trình độ là Phù Đồ Sơn cùng Thiên Nhai Hải Các hơi chút ban cho kết quả. Hơn nữa vẻn vẹn huấn luyện được không đến thời gian 2 năm mà thôi. Thông Thiên Tự tăng binh đã huấn luyện 20 mấy năm. Hơn nữa lợi dụng Khương Ly thành quả nghiên cứu, cho nên hoàn toàn không phải Ẩn Nguyên Hội thiết huyết quân đoàn có thể tương đề tịnh luận. huống hồ Trầm Lãng đánh nộ Triều Thành thời điểm có thể không chọn thủ đoạn. Có thể điên cuồng mà hỏa công, bởi vì toàn bộ nộ Triều Thành không có người vô tội. Đốt thành một vùng đất trống cũng không đáng kể, thế nhưng Thiên Nhạc Thành lại cũng không lấy. Nơi này có rất nhiều dân chúng vô tội, thậm chí có vô số tâm hướng Trầm Lãng người. Cho nên Thiên Nhạc Thành chi chiến chẳng những không thể tổn thương người vô tội, thậm chí đối với thành phố tổn hại cũng muốn xuống đến thấp nhất. Không tránh đại sư lời đúng đích, sự thực trên ẩn nguyên hội một vạn thiết huyết quân mạnh phi thường lớn. Nếu quả thật chính đánh nói, đám người kia sẽ cho Trầm Lãng mang đến cự đại tổn thương vong. Chân chính giết chết ẩn nguyên hội thiết huyết quân đoàn không phải khác, mà là phù đồ sơn cổ trùng. Cái kia một vạn thiết huyết quân đoàn so với Trầm Lãng niết bàn quân càng tăng mạnh hơn cực kỳ làm. Bằng sát sự thực mà thông thiên tự tăng binh so với ẩn nguyên hội thiết huyết quân càng tăng mạnh hơn lớn, cũng là làm bằng sát sự thực. Đương nhiên thiên nhai hải các huyết hồn quân so với thông thiên tự tăng binh càng tăng mạnh hơn lớn, đây cũng là làm bằng sát sự thực. Phù đồ sơn cổ trùng vũ khí phi thường đáng sợ, thậm chí sở hữu hủy diệt lực sát thương, nhưng cũng có to lớn tính chất biệt lập, chỉ có thể có phù đồ sơn tự mình tiến tới dùng. Giao cho những người khác không cẩn thận sẽ phản phệ. Khương Ly té ngã, thiên hạ ăn no, không tránh đại sư nói, bởi vì Khương Ly bệ hạ hủy diệt. Sáu đại siêu thoát thế lực đều được bất đồng trình độ đề thăng. Thế nhưng sáu đại thế lực trong lúc đó cũng là bất đồng. Tỷ như chúng ta thông thiên tự cùng Bạch Ngọc Kinh liền thiên địa cách biệt. Chúng ta thủy chung là thứ nhất đếm ngược siêu thoát thế lực. Ninh Thiệu nói, sư phụ yên tâm, ta biết mình sứ mệnh. Chỉ có làm siêu thoát thế lực cùng thế tục vương quyền buộc chung một chỗ mới hội tiến hơn một bước. Ta nhất định sẽ giống như một căn cái đinh một dạng, vững vàng đóng vào Nhạc Quốc, không ngừng cùng Trúc Thị tranh đoạt không gian. Không tránh đại sư nói, lần này Thiên Nhạc Thành chi chiến cơ hội ngàn năm một thuở. Bởi vì ngươi là Nhạc Vương, chúng ta thông thiên tự mới có tư cách xuất binh. Ngươi có thể ghét bỏ một vạn tăng binh quá ít, nhưng đây đã là chúng ta lớn nhất đàm phán thành quả. Một vạn tăng binh là thiên nhai hải các điểm mấu chốt. Thế giới này trên phần lớn sự tình đều là ở không nhìn thấy cái bàn địa hạ tiến hành. Tỉ như trong khoảng thời gian này nhìn qua phảng phất gió êm sóng lặng. Thế nhưng mấy đại siêu thoát thế lực trong lúc đó không biết tiến hành nhiều thiếu cái hiệp đấu tranh. Đầu tiên là Trúc Thị cùng Huyền Không tự liên thủ đem thông thiên tự điều tuyệt thành cho bán. Tiếp theo là thông thiên tự cùng thiên nhai hải các tiến hành chật vật đàm phán. Rốt cục đem một tay thâm nhập Nhạc Quốc. Không tránh đại sư nói, phía trước thiên hạ ăn Khương Ly, hiện tại đến phiên ăn hắn nhi tử Trầm Lãng. Cơ hội ngàn năm một thuở a. Nhìn lời nói, thế giới này thật đúng là không có cái mới xuất hiện sự tình a. Năm đó mượn đánh sát Đam Hút Sen danh nghĩa, quân Mỹ đại quy mô mà tiến nhập vùng Trung Đông, vững vàng bả khống ở thế giới này đảo quyền thống trị. Bây giờ mượn đánh Trầm Lãng danh nghĩa, thông thiên tự muốn đem thế lực thẩm thấu đến Nhạc Quốc cảnh nội. Cái này Trầm Lãng nhìn qua không giống như là địch nhân, ngược lại giống như thịt đường tăng một dạng. Ta đi gặp một chút Ninh Nguyên Hiến lão hữu. Không tránh đại sư cho Ninh Nguyên Hiến uy cháo. Lão hữu, ngươi làm sao biến thành bộ dáng bây giờ? Không tránh đại sư thở dài nói, mấy năm trước chúng ta lúc gặp mặt, ngươi có thể so với ta tuổi trẻ nhiều, bây giờ nhưng thật ra phảng phất so với ta già đi 10 tuổi. Ninh Nguyên Hiến ánh mắt tán loạn, bản năng mở miệng húp cháo, nghe được 10 cái chữ này, hắn liền lải nhải thì thầm, 10, 11, 12. 13. Không tránh đại sư nói, còn nhớ rõ chúng ta đương thời cùng đi gặp Khương Ly bệ hạ thời điểm. Hắn còn chỉ điểm ta võ công, giúp ta đột phá mấu chốt nhất bình cảnh. Khi đó ta thực sự là kinh vi thiên nhân a. Ở trong mắt chúng ta không gì sánh được khó khăn bình cảnh. Hắn nhẹ nhàng chỉ một cái liền phá. Đây là như thế nào loại võ đạo trí tuệ a? Tưởng chừng như là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. 20, 21, 22, Ninh Nguyên Hiến vẫn như cũ đếm một chút. Không tránh đại sư nói. Thế nhưng liền như vậy thiên nhân đều chết, đều thua, cho nên trong này thiên hạ đã không có gì tín ngưỡng. Ta không có tín ngưỡng, Thông Thiên Tử cũng không có tín ngưỡng. Dĩ nhiên biến thành đại kiếp tự giáng dấp. Ta không có tu luyện tà công, thế nhưng ta cũng không có ngăn cản Thông Thiên Tự cái khác người tu luyện tà công. Mấu chốt là cũng không có ai tới chỉ trích chúng ta là tà môn ngoại đạo. Chúng ta tu luyện tà ác công pháp, như trước đại biểu cho thiên hạ chính đạo, có ý tứ chứ, Ninh Nguyên Hiến lão hữu. Khương Ly bệ hạ chết về sau, người trực tiếp quỵ xuống, ta cũng quỵ xuống, nhưng người lại vẫn đứng lên. Ghê gớm, ghê gớm, không tránh đại sư nói, nhưng nhìn người bộ dáng bây giờ, vì cái kia vừa đứng đáng giá không? Đáng giá không? 29, Ninh Nguyên Hiến đếm tới 29 thời điểm cũng nữa không tiếp tục được. Phảng phất lấy hắn chí thương chỉ có thể duy trì nơi đây. Nhưng sau ánh mắt càng thêm tán loạn, cả người càng thêm si ngốc. Không tránh đại sư nói, lão hữu, ta dù sao cũng không đứng nổi. Khương Ly bệ hạ chết về sau, người vẻn vẹn chỉ là quỳ xuống. Mà chúng ta vì bảo vệ mình, tắc thì phải đi cắn ngược lại Khương Ly bệ hạ nhất khẩu. Trong tay chúng ta đều có Khương thị đế tộc tiên huyết. Bây giờ chúng ta Thông Thiên Tự lại muốn ăn Trầm Lãng huyết nhục trường lớn. Ha ha ha ha, không tránh đại sư phát sinh tiếng cười thê lương. Lão Hi U A, năm đó 5 tuổi Ninh Thiệu liền đã vặn vẹo. Chẳng những tàn nhẫn giết rất nhiều tiểu động vật, thậm chí tàn sát 3 cái cung nữ. Cho nên người đem hắn đưa đến Thông Thiên Tự, chính là muốn dùng Phật Pháp cảm hóa hắn. Ngươi đương thời cảm thấy chúng ta Thông Thiên Tự là quang minh chánh nghĩa. Nhưng mà ngươi lại muốn sai. Chúng ta đã so với đại kiếp tự còn muốn hắc ám. Không có biện pháp a. Chúng ta Thông Thiên Tự không phải Bạch Ngọc Kinh. Chúng ta không có như vậy cao cao tại thượng. Năm đó chúng ta hầu như đã sự suy thoái phải bị vong. Là Khương Ly bệ hạ diệt đại kiếp tự, đồng thời giúp đỡ chúng ta, này mới khiến Thông Thiên Tự cùng Huyền Không Tự một lần nữa quật khởi. Cũng chính bởi vì như đây, Khương Ly bệ hạ chết bất đắc kỳ tử về sau, chúng ta mới càng thêm điên cuồng hơn phản phệ, như vậy mới có thể còn sống. Chúng ta không phải Chu Thiên Các, chúng ta cũng không phải Thiên Nhai Hải Các, càng không phải là Phù Đồ Sơn. Chúng ta Thông Thiên Tự quá yếu. Lão Hi U A, ta không biết ngươi là thật điên, vẫn là giả điên, nhưng như ngươi thật điên cũng rất tốt. Cái thế giới này Thái Dương đã rơi sơn, thiên hạ đã không có thiên lý. Thông Thiên Tự 10.000 tăng binh tiến nhập Thiên Nhạc Thành phảng phất khai mở một cái tín hiệu một dạng, tiếp một chi lại một chi quân đội tiến vào chiếm giữ. Nhạc Quốc Đô Thành quân đội càng ngày càng nhiều. Cuối cùng thành bên trong hoàn toàn đóng quân không được xuống. Thành bên ngoài tất cả quân doanh đều toàn bộ đầy còn chưa đủ. Tứ diện hoang dã trên đều bắt đầu đóng. Hầu như toàn bộ Nhạc Quốc quân đội đều buông tha nguyên lai nơi dừng chân. Chạy tới Thiên Nhạc Thành cùng Trầm Lãng quyết chiến. Toàn bộ Thiên Nhạc Thành phòng tuyến đến tột cùng có nhiều thiếu quân đội. 200.000, 300.000. 40.000, nhìn qua quân đội phảng phất so với bình dân còn nhiều hơn. Bởi vì thủ đô dân chúng toàn bộ đóng cửa không ra. Coi như xuất môn cũng cơ bản trên không trò chuyện. Phía trước Ninh Nguyên Hiến ở vị thời điểm, thủ đô dân chúng muốn phun liền phun. Phun hết Trầm Lãng phun Ninh Chính. Phun hết Ninh Chính phun Ninh Nguyên Hiến. cái gì hôn quân, cái gì không biết liêm sỉ, Tiểu Bạch Kiểm hoàn toàn không chút kiêng kỵ nói ra khỏi miệng. Mỗi một lần bị Trầm Lãng vẽ mặt về sau ăn phận vài cái tháng, nhưng sau lại tiếp lấy phun, mà bây giờ đã không có người dám mở miệng. Toàn bộ Nhạc Quốc bắt mười mấy vạn Trầm Lãng dư nghiệt, trong đó một phần ba chính là ở thủ đô bát, cho nên dám mở miệng nhân toàn bộ bị chộp tới đào quáng nấu muối. Nhất bắt chính là toàn bộ gia. Hai năm qua thật dường như khủng bố trắng bao phủ ở thủ đô trên khoảng không. Vô số người hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ai cũng không biết cái nào một thiên trúc thị quân đội hoặc tân nhạc vương quân đội sẽ trực tiếp nhảy vào trong nhà bắt người. So với hai năm trước, thủ đô nhân khẩu trực tiếp giảm mạnh ba thành. Tất cả trốn đến xa xôi khu vực. Một ngày này, lại có một chi quân đội tiến vào chiếm giữ Thiên Nhạc Thành. Người quen, quen thuộc quân đội, ẩn nguyên hội thư Đình Ngọc, lại một lần nữa xuất lĩnh một vạn thiết huyết quân đoàn đến đây. Trúc Nhung tự thân nghênh tiếp hắn vào thành. Trúc Nhung đại nhân, nội triều thành chi chiến thực sự là tột đỉnh bi kịch. Thư Đình Ngọc nói, kỳ thực chúng ta thiết huyết quân sức chiến đấu mạnh phi thường, chí ít so với Trầm Lãng niết bàn quân mạnh, kết quả lại toàn bộ chết ở Phù Đồ Sơn cổ trùng phía dưới. Liền xuất chiến cơ hội cũng không có, liền trực tiếp hóa thành nùng huyết. Trúc Nhung nói, lúc này đây sẽ không. Một trận chiến này chúng ta không cần Phù Đồ Sơn bất luận cái gì cổ trùng. Bọn họ nhất định dùng những phương thức khác trợ giúp Thiên Nhạc Thành chi chiến. Mặt khác liên quan tới nộ triều thành trận chiến tổn thất, chúng ta cũng sẽ muốn làm pháp bù đắp ẩn nguyên hội. Thư Đình Ngọc hỏi, Trúc Hồng Tuyết đại nhân, đang Tây vực các nước đại chiến phải kết thúc sao? Trúc Nhung nói, nhanh. Thư Đình Ngọc cười nói, đừng xem Thiên Nhạc Thành chi chiến chúng ta có mấy trăm ngàn quân đội, kỳ thực then chốt vẫn là xem Thiên Nhai Hải các huyết hồn quân. Đám này Nhạc Quốc quân đội bọn họ tâm hướng phương nào, còn thật không tốt nói. Kỳ Quốc công phủ, trước Hắc Thủy Thai đại đô đốc Diêm Ách, trước Trấn Tây Hầu Chủng Nghiêu, trước Xu Mật Viện phó sứ Chủng Ngạc, Kỳ Quốc công Ninh Kỳ bốn người phi thường khó được ngồi chung một chỗ. Diêm Ách cái này thời gian hai năm vẫn luôn ở tại Ninh Kỳ phụ cận, mà Chủng Nghiêu, Chủng Ngạc tắc thì hoàn toàn trốn trong xó ít ra ngoài. Liền đại môn đều rất thiếu khai mở. Phía trước kiêu căng ngang ngược Chủng Sư Sư cũng phảng phất biến thành không ra khỏi cửa nhị môn không được bước Thiên Kim đại tiểu thư. Bây giờ nàng đã 28 tuổi vẫn không có lập gia đình. Chủng thị gia tộc thua ở Trầm Lãng về sau, Chủng Sư Sư cùng Trúc Hồng Bình hôn ước cũng không được. Thiên Nhạc Thành đại quyết chiến chẳng mấy chốc sẽ bạo phát. Diêm Ách nói, Ninh Thiệu có ý tứ là để cho ngươi thống lĩnh Nhạc Quốc một chi quân đoàn. Chủng Nghiêu đại soái cũng thống soái một chi quân đoàn. Ninh Kỳ gật gật đầu nói, đúng. Diêm Ách nói, vậy ngươi định làm như thế nào? Ninh Kỳ nói, vậy đánh chứ, ta cũng không thua thiệt Trầm Lãng. Cùng hắn khai chiến ta không có gì áp lực tâm lý. Hơn nữa then chốt chiến dịch không tới phiên chúng ta tới đánh. Thông Thiên tự tăng binh, ẩn nguyên hội thiết huyết quân, nhất là Thiên Nhai Hải các huyết hồn quân, bọn họ mới là tiêu diệt Trầm Lãng chủ lực. Diêm Ách nói, nhưng là quân trong cách nghĩ rất loạn. Nhạc Quốc mấy trăm ngàn quân đội cách nghĩ quả thực rất loạn. Mỗi người trong lòng đều có một cân đòn, hướng tới sùng bái Khương Ly bệ hạ cân, nhất là cái này hai năm toàn bộ Nhạc Quốc trật tự đại loạn. Đế quốc hoàn toàn thống trị Nhạc Quốc triều đình, khủng bố trắng hoàn toàn bao phủ ở Nhạc Quốc trên khoảng không. Không ngừng mà bát, không ngừng mà liên lụy, người nào dám can đảm nói Khương Ly một câu lời hữu ích, ngay lập tức sẽ toàn bộ ra bát. Diêm Ách nói, hơn hai năm trước, Trầm Lãng trốn chui xa hải ngoại phía trước bảo hộ hết thảy trung thành hắn bộ chúng. Nhất người chưa chết, nhất người độc đấu 6 đại siêu thoát thế lực cùng Đại Viêm Đế quốc vô số đại quân, thu hút thiên hạ nhân tâm. Cho nên cái này mấy trăm ngàn quân đội, nội tâm hướng về người nào, thật không tốt nói. Chủng Ngạc bỗng nhiên nói, biết Trúc Văn Hoa sao? Hắn bị Trầm Lãng Thiến, thế nhưng trở lại thủ đô về sau, trực tiếp ẩn cư, một lời không phát, hắn chính là Trầm Lãng chân chính tử địch, bây giờ liền lập trường của hắn đều đã mơ hồ. Diêm Ách nói, trước đây không lâu, Ninh Thiệu giết cái gọi là Trầm Lãng Dư Nghiệt 500 người. Trầm Lãng liền đồ thông thiên tự một tòa thành làm trả thù. Đồng thời dùng quỷ dị thủ đoạn bức bách Trúc Thị cùng Ninh Thiệu. Không dám động đến hắn nhân một cọng tóc gáy. Trầm Lãng này người quả thực rất bao che khuyết điểm a. Ninh Kỳ giơ tay lên, nói, chư vị trưởng bối, các ngươi không muốn tiếp tục nói nữa. Các ngươi muốn biểu đạt ý tứ ta hiểu. Ở toàn bộ Nhạc Quốc, nhân tâm tại khương bất tại cơ. Lời này đã cực kỳ nguy hiểm. Nếu để cho ngoại nhân nghe qua, thậm chí sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Ninh Kỳ tiếp tục nói. Thế nhưng có một từ nói đến phi thường tinh tường. Ô hợp chi chúng. Mấy năm trước Trầm Lãng trợ giúp Ninh Chính đoạt chính thời điểm. Nhân tâm trước tiên ở Ninh Dực. Nhưng sau ở ta, kết quả chúng ta vẫn thua. Nhân tâm chân quý thêm giá rẻ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?